Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi đoán được có thể Trịnh Trì Viễn sẽ nhắc tới Nhuận Nương. Cũng đoán được Nhuận Nương sẽ có phần không thích ứng kịp. Nhưng y không ngờ tới phản ứng của Nhuận Nương lại lớn như vậy. Mắt thấy Nhuận Nương sắp té xỉu, Kim Phi nhanh tay chuẩn bị tới đỡ cô ấy. Nhưng Đường Tiểu Bắc đã nhanh hơn y một bước. Cô ấy vừa đưa tay là nắm được Nhuận Nương. Nhân cơ hội này, Đường Tiểu Bắc lén nhéo vào eo Nhuận Nương một cái. Đây không phải là Đường Tiểu Bắc thừa nước đục thả câu bắt nạt Nhuận Nương, mà chỉ là muốn giúp Nhuận Nương mau mau bình tĩnh lại. Nhuận Nương thấy đau, đầu óc quả nhiên tỉnh táo hơn một ít. Dựa vào Đường Tiểu Bắc, nặn ra một nụ cười nhìn xuống dưới. Oà, vị phu nhân này cũng xinh đẹp như thế kia sao? Không chỉ xinh đẹp, lại còn khéo léo như vậy. Vợ ta cả đời nấu cháo cá cho ta ăn, nhưng đây là lần đầu tiên ta được ăn bát cháo cá ngon như vậy. Trình tướng quân vừa nói cháo cá hôm nay là do vị phu nhân này làm phải không? Vậy không phải hôm nay chúng ta được ăn cháo do phu nhân của quốc sư nấu cho ư? Quốc sư đại nhân thật là có phúc. Hai vị phu nhân người nào cũng xinh đẹp hiền hậu, ngươi không biết đúng không? Thật ra quốc sư đại nhân còn có một vị phu nhân nữa. Đó chính là đương kim bệ hạ của chúng ta đói. Cái gì? Bệ hạ cũng là phu nhân của quốc sư đại nhân? Sao có thể chứ? Vừa nhìn là biết. Ngươi không nghe đọc Nhật báo Kim Xuyên kỹ đúng không? Nhật báo Kim Xuyên chẳng nhắc qua mấy lần rồi còn gì, ngươi cho là ai cũng rảnh rỗi như ngươi à, buổi sáng ta còn phải ra khơi. Đến lúc ta về, dưới bục cũng đầy ắp người rồi, à chỉ có nghe rõ được một hai câu thôi, chậc quốc sư đại nhân đáng sợ quá. Đương kim bệ hạ của chúng ta còn là nữ đế đầu tiên trong lịch sử đấy. Người dân ở dưới bục thi nhau thảo luận chuyện liên quan đến Nhuận Nương và Kim Phi. Trên bục, Kim Phi lại gần đỡ Nhuận Nương. Nhỏ giọng hỏi, nàng không sao chứ, ta không sao. Nhuận Nương khẽ lắc đầu. Đến tận lúc này, mặt của Nhuận Nương vẫn cứ đỏ như gấc. Nhuận Nương phu nhân, xin lỗi, ta không biết là người khó chịu. Trình Trì Viễn thấy dáng vẻ này của cô ấy, vội vàng xin lỗi Nhuận Nương. Trịnh tướng quân cũng là có ý tốt, là ta không tiến bộ, quá quê mùa. Nhuận Nương vội xua tay nói. Hồng Đào Bình đứng bên cạnh, lòng lại càng khâm phục Trịnh Trì Viễn hơn một bậc. Từ biểu cảm trên mặt Kim Phi, Nhuận Nương và những người khác có thể đoán được, bọn họ không tức giận. Điều này nói rõ lần này Trịnh Trì Viễn lại nịnh đúng chỗ rồi. Trịnh Trì Viễn chỉ nói có mấy câu mà thôi, không chỉ nịnh bợ Kim Phi, mà còn nịnh đến cả Đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương. Hơn nữa, lúc Trịnh Trì Viễn hô hào, biểu cảm trên mặt và động tác của anh ta vô cùng tự nhiên, cực kỳ thành công trong việc dẫn dắt người dân. Năng lực này của anh ta khiến cho Hồng Đào Bình tự xấu hổ không thôi. Nhưng mà Trịnh Trì Viễn vẫn chưa kết thúc chiêu trò của anh ta. Đến khi ngư dân bình tĩnh lại, Trịnh Trì Viễn lại thổi kèn hô to. Nếu mọi người cảm thấy cháo cá hôm nay ngon, vậy sau này mọi người có muốn ăn tiếp món cháo cá này không? Có. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.